Azila ảo giọng nói, an bình, ha ha, đối với cách nói của Azila, Tiêu Hoàng chỉ cười lạnh, tiếp theo lấy ra ma văn quyền hạn của mình, ném cho Azila, trả lại thứ này cho ngươi, nhưng bên trong còn có 1,1 triệu điểm thành tựu. Có phải ngươi nên đổi cho ta vài thứ không? Azila không nhìn ma văn quyền hạn Tiêu Hoàng ném tới. Chỉ vươn tay, lấy từ trên người một hòn đá màu đỏ nhỏ như con cờ. Ngay khi Azila lấy nó ra, dưới ánh sáng chiếu rọi từ hòn đá, cảnh tượng xung quanh cũng trở nên chói mắt, rọi sáng trên thiên thạch, ẩn hiện màu đỏ nhạt nổi bật. Nhìn thấy thứ đó, đám người Tát Già, Ma Sở, Ân Lạc không khỏi đồng loạt biến sắc, bọn họ tự nhiên biết đó là gì, càng không thể tin được Azila lại lấy ra thứ này. Đây là một viên ngự linh thủy lưu lại từ thời kỳ viễn cổ. Nó cũng làm bạn với ta hơn 2.000 năm, cũng được ngự lực của ta tẩm bổ 2.000 năm, trước đó còn có các nhân vật cấp ngự không khác tẩm bổ quá. 1,1 triệu điểm thành tựu của ngươi, đổi nó đi, Azila nói xong, run tay, ném chính xác viên ngự linh thủy màu đỏ chói mắt kia vào trong tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng vừa nhận lấy viên ngự linh thủy màu đỏ, bàn tay Tiêu Hoàng không khỏi run lên, cảm thấy trong tay không phải là ngự linh thủy, nó ẩn chứa lực lượng vô tận, giống như cầm quả bom sắp nổ tung. Về phần các đệ tử cao cấp khác, bao gồm cả Tát Già, nhìn thấy thứ trong tay Tiêu Hoàng, đều toát ra thần sắc hâm mộ ghen tị, ở thánh đàn lâu như vậy, bọn họ tự nhiên biết thứ này quý giá cỡ nào. Azila tẩm bổ 2.000 năm, nó có ý nghĩa gì? Xem chừng trong ngự linh thủy kia, đã tụ tập rất nhiều lực tinh thuần của Azila. Hơn nữa đây là vật di lưu từ thời kỳ viễn cổ. Độ tinh khiết, công hiệu khỏi phải nói, chỉ cần Tiêu Hoàng hấp thu vào người, sau khi trở thành đại ngự sư, sẽ có được ưu thế hiếm có, mặc kệ là trong ngang cấp, hay là trở thành ngự hồn sau này, đều sẽ có ích rất lớn. Hơn nữa lúc trước Azila còn không bỏ được cho Tát Già. Không thể tưởng được lúc này lại cho Tiêu Hoàng. Đương nhiên, một ít đệ tử cao cấp cũng hiểu được một chút, đó là bồi thường cho Tiêu Hoàng, chỉ là bồi thường này thật quá quý giá đi, 1,1 triệu điểm thành tựu, ngay cả đổi vật viễn cổ cũng không thể nào, càng đừng nói được Azila tẩm bổ 2.000 năm. Nhìn ngự linh thủy màu đỏ trong tay, lại nhìn bộ dáng các đệ tử cao cấp xung quanh, Tiêu Hoàng trực tiếp bỏ vào trong ba lô, bây giờ, ta phải về Vạn Tôn Cốc, thu dọn hành lý, Tiêu Hoàng ngẩng đầu, nói với Azila, được, Azila cũng không khắc nghiệt quá mức, sảng khoái đáp lại. Trước khi đi, lại nói với ngươi một câu, mà duệ tinh không dễ lăn lộn như thế. Tiêu Hoàng không đáp lại câu này, lại nhìn Azila, trực tiếp quay đầu đi, đồng thời Tát Già cũng mở ra khe nứt không gian đi thông Vạn Tôn Cốc cho Tiêu Hoàng. Xuyên qua khe nứt không gian, trước mặt Tiêu Hoàng hiện ra cảnh tượng Vạn Tôn Cốc quen thuộc. Cách đó không xa là nhà gỗ của Tiêu Hoàng, về phần Tát Già cũng không đi theo, chỉ là đứng ở triền núi. Tiêu Hoàng không ngừng bước, đi vào nhà gỗ, đẩy cửa ra, Tiêu Hoàng thấy Thương Luân đang đứng trong phòng khách, chống gậy. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn Tiêu Hoàng, biểu tình khó mà nói được, tiếc hận, mong chờ hay lo lắng, dường như mỗi thứ một chút, trái lại Tiêu Hoàng lại không có biểu hiện gì. Tiêu Hoàng không có oán niệm với Thương Luân, chỉ là đến giờ này, Tiêu Hoàng vẫn không biết Thương Luân là người ra sao, kết cục này, có lẽ chính ngươi cũng đoán trước được, ta hy vọng ngươi không nên quá thống hận Azila. Đúng thế, Azila muốn đẩy hết tội lên người ngươi, nhưng hắn cũng có khổ riêng, hơn nữa ngươi cũng có được rất nhiều chỗ tốt từ Azila, như những gì Tát Già dạy cho ngươi. Còn có kỹ thuật để văn, hơn nữa cho ngươi một chỗ yên tâm tu luyện, lại còn ngự linh thủy mới đưa cho ngươi, thứ này Azila chuẩn bị cho ngươi rất lâu rồi. Thương Luân nhỏ giọng nói với Tiêu Hoàng, ngữ khí rất nghiêm túc, ý vị sâu xa, chương 724, quà tặng, nghe những lời Thương Luân nói, Tiêu Hoàng hơi khựng một chút, sau đó mới hỏi, Đại Long, bây giờ sao rồi, đều tốt, không sao cả, Thương Luân trả lời, Tiêu Hoàng nghe thế khẽ gật đầu, tiếp theo gỡ tập tố chiến đao, đặt vào tay Thương Luân, cái này... Ta đã chuẩn bị rất nhiều hàn băng vạn năm cho Đại Long. Có lẽ đủ cho nó ăn mấy năm cũng được. Bình thường đừng để nó bị đói. Nói xong, Tiêu Hoàng quay vào phòng ngủ, lại nhìn xung quanh, vũ trụ bao la mênh mông. Cuối cùng nơi nào là nhà của ta? Tiêu Hoàng không khỏi nói, sắc mặt bi thương. Tiếp đó Tiêu Hoàng thu dọn hành trang của mình, tính ra thật sự không có gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một tái ba lô tùy thân, cùng cho cốt của đại trưởng giả, ngoài ra là mấy chậu cây chưa nảy mầm. Ngừng một lúc, Tiêu Hoàng cúi người, lấy ra hộp kim loại cỡ vali dưới sàng giường, bịt kín hoàn toàn, tiếp đó Tiêu Hoàng đặt lên bàn. Từ sau khi giết Vận Trung, Tiêu Hoàng đã chuẩn bị trước cho mình bộ này. Tiếp theo, Tiêu Hoàng đặt toàn bộ lên bàn, còn có 20 mấy cái chiến văn mà Tiêu Hoàng chế tạo ra trước đó. Thu xếp xong, cuối cùng Tiêu Hoàng nhìn sang bình cho cốt của đại trưởng giả và gốc thông nhỏ. Đi tới chỗ bình cho cốt đại trưởng giả, Tiêu Hoàng vuốt ve, nói, đại trưởng giả, ta dẫn ngài về nhà, có lẽ đây là số mệnh, Tiêu Hoàng nói xong. Cẩn thận đặt lên bàn bình cho cốt đại trưởng giả cùng với chiến bào kim quan điêu do đại trưởng giả chế tạo cho Tiêu Hoàng, vốn Tiêu Hoàng muốn mặc nó mà đi, nhưng nghĩ lại, vẫn bỏ qua, bởi vì đây là chiến phục của Tống Táng kỵ sĩ đoàn. Còn Ma Duệ Tinh lại là trung tâm của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Trong khi Tiêu Hoàng dọn dẹp những thứ trong phòng, nhìn qua cửa sổ, Tiêu Hoàng thấy rõ tàu chân ni đang dừng ở trên không vạn tôn cốc. Tiếp đó, Tiêu Hoàng nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh xuống tàu chân ni, sắc mặt lo lắng chạy vào nhà. Tiêu Hoàng, nghe nói sư phụ muốn đài ngươi đi Ma Duệ Tinh, nơi đó thật sự rất nguy hiểm, ngươi không thể đi, nghe nói người đi tới đó, rất ít người còn nguyên lành trở ra, bây giờ ta đi cầu xin sư phụ, để ngày ấy bỏ qua ngươi. Lạc Tuyết Ninh nói xong, liền quay đầu đi ra ngoài, nhưng Tiêu Hoàng đã kéo lại, lần này không phải kéo cánh tay, mà là nắm tay, nháy mắt, Lạc Tuyết Ninh cảm nhận được cảm xúc từ bàn tay Tiêu Hoàng. Truyền ra nhiệt độ thật là ấm áp, thật là có lực lượng, lúc này, Lạc Tuyết Ninh ngừng mọi động tác, lẳng lặng đứng đó. Tiêu Hoàng cũng thế, yên lặng nhìn Lạc Tuyết Ninh, không cần, chỉ cần ta ở đây, thể liên hợp gia đô hay xung quanh đều sẽ có người không ngủ yên. Bao gồm cả sư phụ Azila của cô, qua hồi lâu, Tiêu Hoàng mới buông tay, ánh mắt vững vàng, ôn nhu nói với Lạc Tuyết Ninh, nhưng mà, không cho Lạc Tuyết Ninh nói tiếp. Tiêu Hoàng khẽ lắc đầu, trên mặt cuối cùng hiện lên chút bi thương chia cách, nếu Tiêu Hoàng ở Thánh Đàn, Lạc Tuyết Ninh ở Tân Cách Công Quốc, tương đối vẫn có thể gặp mặt bất cứ lúc nào, nhưng đọc những gì Ni Lạc viết về Ma Duệ Tinh. Cùng với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc chiếm giữ Ma Duệ Tinh hiện tại, Tiêu Hoàng biết rõ thật sự không ít khi nào mới gặp lại được Lạc Tuyết Ninh. Tin tưởng ta, chỉ cần sống được, có một ngày hai ta sẽ gặp lại, Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, trên mặt hiếm khi toát ra nhu tình. Lạc Tuyết Ninh đứng ở đó, nghĩ hồi lâu, lại nhìn mái tóc trắng của Tiêu Hoàng, cùng râu ria hai màu trắng đen trên má, mắt đỏ lên, tuy rằng Tiêu Hoàng chỉ dựa vào mình, đã khuấy động Thánh Đàn và thể liên hợp gia đô đến long trời lở đất. Người người sợ hãi, nhưng Lạc Tuyết Ninh vẫn cảm nhận được nội tâm chua xót của Tiêu Hoàng. Như vậy, ngươi cầm thứ này đi, tin rằng sẽ có tác dụng. Lạc Tuyết Ninh nói xong, mở túi ma văn lấy ra ngọc linh hình bẹp. Đây là quà tặng của ma sở đưa cho Lạc Tuyết Ninh lúc trước. Một loại ma văn tồn trữ không gian, khác ở chỗ thứ này chỉ cần ngự sư cấp 5 là sử dụng được. Vô cùng quý giá, không gian chứa đồ khoảng 3 mét khối, vẫn có chênh lệch lớn so với đại ngự sư cấp 3. Nhưng nói thế nào cũng là thứ che giấu vật phẩm cá nhân rất tốt. Nhìn thấy thứ này, Tiêu Hoàng cũng động lòng, rõ ràng đây là thứ Tiêu Hoàng đang cần, bởi vì Tiêu Hoàng biết, chuyến đi Ma Duệ Tinh này không phải du lịch, mà là bị Azilia đưa đi đày, thân phận là tù chiến tranh. Tiêu Hoàng đã nghe Ni Lạc nói qua Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đối đãi tù binh thế nào. Bình thường sẽ lột sạch thứ tốt thu gom cho quốc gia, mà có được Ngọc Linh, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Cảm ơn, Tiêu Hoàng nói xong, buông tay thon thả của Lạc Tuyết Ninh ra, cầm lấy Ngọc Linh. Tiếp theo, Tiêu Hoàng mở ra Ngọc Linh, nháy mắt bên trong Ngọc Linh liền mở ra khe nứt không gian hình vuông. Bên trong một mảnh tối như mực, chỉ có một tầng thể năng lượng màu vàng nửa trong suốt, ngăn cách không gian cỡ chiếc tủ, vuông vắn gọn gàng. Tiếp đó Tiêu Hoàng bắt đầu đưa vật phẩm, kể cả ba lâu tùy thân, cho cốt của đại trưởng già, thậm chí cả gốc cây bông gờ và những tài liệu cây gieo trông trên ám thổ, cùng thùng kim loại mà Tiêu Hoàng chuẩn bị cho mình vào bên trong đó. Đặt xong đồ vật, Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng để chiến văn quý mà mình thường dùng, cũng chuỗi trang sức hoàng kỵ có hai viên ma văn châu vào bên trong. Bởi vì Tiêu Hoàng biết rõ, Tiêu Hoàng làm sao cũng không thể để mất chuỗi trang sức hoàng kỳ. Bằng không Tiêu Hoàng sẽ tổn thất một nửa lực lượng. Dọn dẹp xong, Tiêu Hoàng đóng Ngọc Linh, sau đó tiện tay lấy ra keo sinh vật, dính chặt Ngọc Linh hình bẹp to cỡ ngón cái vào răng bên phải của mình. Như vậy có thể đảm bảo không bị phát hiện, lúc cần dùng, chỉ cần dùng thuốc không độc đặc biệt là có thể trung hòa keo sinh vật. Gỡ nó ra, tiếp theo, Tiêu Hoàng lấy ra túi ma văn mà mình không dùng, bỏ vài cái chiến văn mà mình chế tạo, tính năng cũng không tệ, coi như túi ma văn lâm thời. Tiêu Hoàng biết rõ, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị thu hồi túi ma văn này. Chuẩn bị xong mọi thứ, Tiêu Hoàng lại đổi bộ giáp hợp kim vi mễ, tùy tiện mặc áo xám trên người, bởi vì màu xám không nổi bật. Trong lúc Tiêu Hoàng vội vàng, Lạc Tuyết Ninh đứng nhìn một bên, ở khe nứt không gian ngoài nhà, đám người Bắc Sơn, Tang Lâm lần lượt xuất hiện, ánh mắt bọn họ đầy lo lắng. Tin tức Azila muốn xử lý Tiêu Hoàng, bọn họ đã nghe nói tới, là nhân vật trung tâm của tập đoàn thợ săn. Tiêu Hoàng bị đày đi Ma Duệ Tinh, không cần phải nói sẽ có ý nghĩ gì. Bọn họ sẽ mất đi nhân vật linh hồn. Tiêu ca, nghe nói ngài phải đi, chúng ta phải làm sao đây? Đi vào nhà, Bác Sơn sắc mặt nghiêm trọng hỏi, bây giờ hắn đang làm nhị lão đại tập đoàn thợ săn rất khỏe. Bác Sơn trút xuống rất nhiều tâm huyết lên tập đoàn thợ săn. Làm sao có thể nhìn tập đoàn thợ săn ngã xuống được? Ta đã sớm tìm được nhà mới cho các ngươi, đó là thợ săn tinh giữa thể liên hợp Gia Đô và thể liên hiệp Bắc Áo. Bây giờ căn cứ cỡ lớn ở đó cũng gần xong, tổng bộ và nhà xưởng của tập đoàn thợ săn, toàn bộ rời đến đó. Dựa vào trụ cột mạnh mẽ của tập đoàn thợ săn, hoàn toàn có thể bảo trì hưng thịnh. Về phần ma văn thúc đẩy cùng với tuyến truyền ngự lực trong vạn tôn cốc, kéo hết ra, chuyển đến thợ săn tinh, dùng 3-5 năm cũng được. Hơn nữa ở đây còn có một thùng ma văn thúc đẩy. Tiêu Hoàng chỉ sang thùng gỗ bên cạnh, nghe vậy, trong ánh mắt Bác Sơn rung động, thì ra Tiêu Hoàng đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui cho Bác Sơn cùng mọi người ở tập đoàn thợ săn. Ngược lại Tiêu Hoàng một mình gánh chịu khổ nạn, ở trên thợ săn tinh. tiếp tục liên hệ nhiều hơn với liên bang Ania. Bọn họ sẽ là hậu thuẫn cho các ngươi. Về phần tàu phổ hưu tư cùng hạm đội, chia làm hai bộ phận, một phần bảo vệ tập đoàn thợ săn cùng với thợ săn tinh. Tàu phổ hưu tư cùng hạm đội hộ tống, Lạc Tuyết Ninh, giao cho cô, an nguy của tập đoàn thợ săn, cũng nhờ cô. Tiêu Hoàng nhíu mày, cực lực khắc chế biểu lộ ra tình cảm nội tâm, dặn dò, ta biết, yên tâm, chỉ cần có Lạc Tuyết Ninh ta đây, tập đoàn thợ săn sẽ không sao. Lạc Tuyết Ninh mắt đỏ ửng, gật đầu, mặt khác, bác Sơn, có một việc phiền ngươi, dựa theo địa điểm đánh dấu trên tờ giấy này, dấu kim tệ tương ứng lên đó, nhớ kỹ, đừng quên. Tiêu Hoàng đưa tờ giấy cho bác Sơn, căn dặn kỹ càng, đã rõ, tuy rằng bác Sơn không biết Tiêu Hoàng muốn làm gì, nhưng vẫn nhất quyết gật đầu, trong khi Tiêu Hoàng không ngừng để lại mệnh lệnh, trên bầu trời, hai chiếc hạm vận chuyển của tập đoàn thợ săn chậm chậm dừng lại ở trên không trung. Tiếp theo, các thành viên Thích Khách Minh bước ra, một đám sắc mặt nghiêm nghị, lại có vẻ thần bí, mấy người còn mang theo thùng kim loại lớn. Trưởng quan, dựa theo lệnh của ngài dặn trước, chúng ta lục soát toàn bộ cổ bảo của Hắc Trạch Sâm. Trong tầng hầm phát hiện một cái bảo tàng lớn, tùy tiện lấy ra một cái đều là vô giá. Vừa mới vào trong nhà, tên mập liền nói với Tiêu Hoàng, tuy rằng biết được Tiêu Hoàng bị đi đày mà bi thương, nhưng trong mắt vẫn không kìm được hưng phấn. Chương 725, bảo vật tuyệt đối. Trong lúc tên mập báo cáo cho Tiêu Hoàng, đám người Ngả Nhĩ Văn, Nặc Lâm mở những thùng kim loại ra, bên trong toàn là các bảo vật của Hắc Trạch Sâm, Ngự Linh Thủy, các loại chiến văn vĩnh cửu, văn khí cùng với các tài liệu cực kỳ nổi tiếng, thậm chí còn nửa lọ máu kim quan điêu biến dị, nổi bật nhiều màu sắc làm người ta hoa cả mắt. Lão đại, nên xử lý mấy thứ này như thế nào? Ngài cho ý kiến đi, Ngả Nhĩ Văn dò hỏi Tiêu Hoàng, thấy nhiều bảo vật như thế, Tiêu Hoàng làm sao không động lòng, dù sao Tiêu Hoàng là người, nhưng Tiêu Hoàng biết cái gì là có chừng mực. Tiêu Hoàng nhanh chóng nhìn vào thùng kim loại chứa văn khí. Ánh mắt rơi xuống một cây chủy thủ dài một tấc, toàn màu đen, chỉ cần nhìn bề ngoài, không có gì đặc biệt, thậm chí còn không bằng chủy thủ bình thường. Nhưng Tiêu Hoàng biết rõ một điều, có thể đặt trong bảo tàng của Hắc Trạch Sâm, làm sao có thứ bình thường được. Cầm lấy cây chủy thủ, Tiêu Hoàng cảm thấy nhẹ như lông chim, thậm chí còn không cảm nhận được sức nặng, chậm chậm rút ra cây chủy thủ bề ngoài xấu xí này. Thần sắc Tiêu Hoàng chợt động, trên thân chủy thủ sáng như thủy tinh, bên trên có khí văn tạo hình huyền ảo, mỗi một đường thật nhỏ, đặc biệt là trên lưỡi dao, nhỏ đến mức làm Tiêu Hoàng líu lưỡi. Nhược Thủy, qua hồi lâu, Tiêu Hoàng mới hô lên, như nhận ra bộ mặt thật của thanh chủy thủ này. Tiêu Hoàng từng đọc qua tài liệu về thanh chủy thủ này trong tàng thư các, trải qua ngàn năm truyền lưu, đến lúc này lưỡi dao vẫn là lưỡi dao trước kia, nhưng vỏ và chuôi đã hoàn toàn khác, cái này có liên quan tới sở thích của chủ nhân trước. Có người thích xa hoa, có người chú trọng tính thực dụng. Lần xuất hiện gần nhất, nó là quốc bảo của thượng bang Chân Nghĩa Quốc, nhưng tại sao lại chạy vào tay Hắc Trạch Sâm? Hơn nữa Tiêu Hoàng có thể khẳng định, chủy thủ Nhược Thủy này tuyệt đối là hàng thật 100%. Lật xem một chút, Tiêu Hoàng tiện tay lấy cây đinh dỉ treo trên lưỡi dao Nhược Thủy. Buông ra, xẹt một cái, cây đinh bị tước làm hai đoạn, bề mặt bóng loáng, thấy thế, người ở đây đều khẽ biến sắc, thật là sắc bén mà. Nhưng Tiêu Hoàng biết Nhược Thủy, biết rõ sở dĩ Nhược Thủy quý giá, làm cho vô số nhân vật nổi tiếng cúng bái, tính năng không chỉ có vậy. Điều chỉnh ngự lực, Tiêu Hoàng rót vào trong Nhược Thủy, xoạt, ngự lực vừa được rót vào, Nhược Thủy trực tiếp biến mất trong tay Tiêu Hoàng, không có như chiến văn, văn năng lượng tính năng trên tay cũng không có gì khác. Cứ biến mất vào hư không, chỗ nổi bật duy nhất là trong tay Tiêu Hoàng có thêm lưỡi dao dài 10 cm, hoàn toàn trong suốt, không quan sát cẩn thận sẽ khó phát hiện ra. Tiếp theo, Tiêu Hoàng vung tay, lưỡi dao trong suốt theo ngự lực dẫn đường, như người cá trong nước, bay xuyên qua xung quanh, vô cùng sắc bén. Thậm chí khi đụng vào thủy tinh tinh hóa trong nhà, trực tiếp xuyên thấu, không để lại dấu hiệu nứt vỡ nào. Rõ ràng một cây văn khí như thế, nhìn bề ngoài không nổi bật, nhưng vào lúc mấu chốt, tuyệt đối có thể hộ mệnh, nhất là lúc đánh lén, nếu thực lực tương đương sẽ rất khó tránh né. Thứ tốt, thí nghiệm một lúc, Tiêu Hoàng khẽ nói, sau đó thu hồi lưỡi dao trong suốt, ngừng điều động ngự lực. Kế đó, đoàn đao Nhược Thủy đen thui lại xuất hiện trong tay Tiêu Hoàng. Thứ này, ta giữ lại, Tiêu Hoàng nói xong, quay sang nhìn những thùng kim loại khác. Lấy ra ma văn vụ luyện quý giá, đây là ma văn cặp đôi với ngự linh thủy, có thể đặt trong này tức là không phải vật phàm. Sự thật là thế, có rất nhiều ma văn nguyên bộ cùng ngự linh thủy, ma văn vụ luyện tuyệt đối là đỉnh cao. Lúc này Tiêu Hoàng cũng không tham lam, cầm hai món, một cái là phòng thân, một cái là chuẩn bị cho trở thành đại ngự sư. Ngay lúc Tiêu Hoàng định bảo phân chia 200 món khác xuống, sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh dị. Vô tình, Tiêu Hoàng thấy túi đao điêu văn cũ nát ở trong góc thùng. Bề ngoài cũ kỹ, cũng phải mấy trăm năm tuổi rồi, cẩn thận cầm lấy dây lưng, mở ra, Tiêu Hoàng lại biến sắc, toát ra khiếp sợ không thôi, ở bên trong túi, là một cây điêu văn đao, cán đỏ sẫm, bên trên vô số vết ấn, cán cũ kỹ được mài sáng bóng, phía trước, bị dầu thông đen quý bao phủ, chỉ cần nhìn bề ngoài, cây điêu văn đao này ít nhất cũng 2.000 năm tuổi. Đương nhiên nó không phải mấu chốt. Mấu chốt là, Tiêu Hoàng liếc một cái liền nhìn ra tên là lai lịch của cây điêu văn đao này. Dù sao là chế văn sư, Tiêu Hoàng tự nhiên đặc biệt chú ý tới điêu văn đao. Truyền thuyết hay điêu văn đao còn tồn tại trong vũ trụ thái qua. Tự nhiên rõ như lòng bàn tay, cây điêu văn đao này tên cấp hồn, tương truyền là thời lục đại ngự không nổi dậy, là do một lão quái ngự không dùng máu tươi cùng ngự lực của mấy ngự hồn luyện hóa thành. Nhưng sau khi điêu văn đao thành hình, nhân vật ngự không kia cũng chết, nghe nói là cấp hồn cũng hấp thụ ngự lực của hắn. Cuối cùng mới hình thành bộ dạng này, đao kiếm có thể dựa theo ngự lực người cầm khống chế, biến đổi theo ý muốn, bỏ qua điêu văn đao phức tạp, tương truyền mỗi một đao kiếm biến hóa đều lấy nhân vật cấp ngự hồn luyện hóa mà thành. Gỡ bỏ dầu thông đen phía trước, quả nhiên điêu văn đao này không có mũi đao, đằng trước là cái lỗ tối như mực, nhìn không khác gì cành cây khô. Chẳng qua, khi Tiêu Hoàng rót ngự lực vào, mũi đao nhọn màu vàng kim hình thành từ thể năng lượng. Theo Tiêu Hoàng điều chỉnh ngự lực, biến hóa qua lại giữa đao mũi xéo, hình như ve, mũi đao nhỏ nhất còn không thấy được bằng mắt thường. Thực ra, thứ này còn tốt hơn một cấp so với điêu văn đao đã chi của Tát gia. Chà, không ngờ thứ cũ nát do ta đào ra trong khe đá ở kho tàng Hắc Trạch Sâm lại là một cây điêu văn đao. Tên mập nhìn thứ trong tay Tiêu Hoàng, khinh thường nói, nhớ lúc đó, tên mập nhìn thấy kho tàng của Hắc Trạch Sâm, suýt nữa quá hưng phấn ngất đi. Về phần cướp đoạt bảo tàng của Hắc Trạch Sâm, tên mập tuân thủ đào sâu ba thước cũng không bỏ qua một món. Mạnh mẽ đào nó ra từ trong khe hở tường đá, vốn thấy chỉ là thứ rách nát, tiện tay ném vào trong thùng. Nghe tên mập nói thế, Tiêu Hoàng khẽ lắc đầu, nó rất quý giá, ta cần. Nói xong, Tiêu Hoàng há miệng, khởi động Ngọc Linh, tiếp đó cách miệng Tiêu Hoàng khoảng 30cm hình thành khe nứt không gian. Tiêu Hoàng đặt nhược thủy, ma văn vụ luyện cùng cấp hồn vào trong đó, đóng lại, những thứ khác, thích khách minh chia đi, nhớ kỹ dùng đúng chỗ, không dùng được thì tạm thời chứa trong kho tập đoàn thợ săn. Lưu giữ hàng quý, Tiêu Hoàng căn dặn, ngay khi Tiêu Hoàng dặn dò, bên ngoài cửa sổ, một chiếc tàu chở khách có đóng dấu thể liên hợp gia đô dần dần hiện ra trên bầu trời. Hạ cánh ở một bên núi cạnh nhà gỗ, thấy cảnh này, Lạc Tuyết Ninh, Bác Sơn và các thành viên thích khách minh cùng biến sắc. Ánh mắt cảnh giác không thôi, bọn họ cũng biết, chiếc tàu kia đến vì cái gì, không ngờ nhanh như thế, xem ra Azila thật nóng lòng mà. Tiêu Hoàng nhìn chiếc tàu ngoài cửa sổ, không khỏi nói, sắc mặt như bình thản, nhưng phía sau lại toát ra nản lòng tang thương. Lão đại, chúng ta có chạy không? Dù có người cản trở, chúng ta cũng giết ra đường máu. Ngả Nhĩ Văn đi tới cạnh Tiêu Hoàng, mặt lộ sát khí nói, chạy, chạy đi đâu, chỉ cần dẫn ta đi, Azila sẽ không bỏ qua ta và các ngươi, ngay cả Tát gia ở chân núi, chúng ta còn chưa chắc đối phó được. Nếu ta đi, các ngươi có thể dưỡng sức vài năm bình yên, nếu ở lại, chúng ta sẽ gặp cảnh tượng máu chảy thành sông, ta không muốn vì bản thân mà đổ vào vô số sinh mệnh các huynh đệ. Tiêu Hoàng khẽ vỗ vai Ngả Nhĩ Văn, nhớ kỹ, ta đi, ngươi phải bảo đảm an nguy của thích khách minh, nếu ở không quen thợ săn tinh, có thể trở lại liên bang An Ni Á, tùy các ngươi. Nói xong, Tiêu Hoàng lại nhìn Lạc Tuyết Ninh, rồi bước đi. Lạc Tuyết Ninh, thành viên thích khách minh theo sát phía sau, nhìn Tiêu Hoàng dẫn thành viên thích khách minh đi ra, Tát gia liền trở nên khẩn trương, chiến văn chỗ cánh tay như bản năng sáng lên. Cùng lúc đó, ở trên tàu, có hai binh lính gia đô đế quốc đi ra, nhìn thấy Tiêu Hoàng, hai binh lính đều kinh sợ. Tiêu Hoàng là ai, bọn họ quá rõ ràng, khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Bây giờ, Ngả Nhĩ Văn dẫn thích khách minh nhanh chóng rút đi. Theo đại bộ đội, cách xa thánh đàn, Tiêu Hoàng nhìn hai binh lính đi tới, ra lệnh cho Ngả Nhĩ Văn, nhưng lão đại, Ngả Nhĩ Văn còn có chút không cam lòng, có Ni Lạc, bọn họ tự nhiên biết ma duệ tinh kia là cái chỗ nào. Đừng không biết chuyện, mau, Tiêu Hoàng hạ giọng quyết đây là mệnh lệnh, tuân thủ, rõ, lão đại, Ngả Nhĩ Văn cúi đầu thật sâu thích khách minh, quay đầu tiến trước Tiêu Hoàng, mới quay lại dẫn thành viên vào khe nứt không gian, chương 726, rời đi, Tiêu đại nhân, xin lỗi mạo phạm. Không có cách nào, đây là chức trách của tại hạ. Mời, đợi hai binh lính áp giải đi tới trước mặt, một tên cung kính nói với Tiêu Hoàng, vươn tay mời đi. Tiêu Hoàng không nói, sắc mặt thản nhiên, đôi mắt lại tràn ra lạnh băng, ưỡn ngực từng bước một đi về phía tàu. Tiêu Hoàng mới đi được mấy bước, Lạc Tuyết Ninh phía sau bỗng hô to, khóe mắt ẩm ướt, bởi vì Lạc Tuyết Ninh biết rõ, Tiêu Hoàng vừa đi, sẽ không biết bao giờ mới trở lại. Tướng quân lãnh diễm ngày xưa giờ đây đã biến mất, đừng khó chịu, nhớ kỹ, chỉ cần sống, một ngày nào đó có thể gặp lại, ta sẽ cố gắng sống sót, nàng cũng vậy, một ngày kia, Tiêu Hoàng ta sẽ sáng lập thiên đường của mình. Tiêu Hoàng quay đầu, gần giọng nói với Lạc Tuyết Ninh, sắc mặt kiên nghị vững vàng không chút e sợ. Lạc Tuyết Ninh không nói, chỉ khẽ gật đầu. Tiêu Hoàng nhìn Lạc Tuyết Ninh gật đầu, khẽ cười, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, nụ cười thật sáng ngời. Sau đó Tiêu Hoàng chậm chậm quay đầu, đi thẳng về phía hạm. Tiêu Hoàng, xin lỗi, thật có lỗi. Lúc Tiêu Hoàng bước vào cửa hạm, Tát gia đứng bên cạnh khẽ nói, xin lỗi có mở chiến văn xin lỗi không? Thật là hay, ngươi cùng Azila đều là người tốt, các ngươi thanh minh thánh hiền, các ngươi thuần khiết như giấy trắng, nhưng khi các ngươi được người ta ca ngợi, tự kiểm tra lương tâm của mình đi. Ta đã từng nói, người trên đời này đều là ma, khác biệt ở chỗ, Tiêu Hoàng ta dũng cảm thừa nhận. Tiêu Hoàng mỉm cười, trên mặt không khỏi toát ra trào phúng, thấy Tiêu Hoàng như thế, Tát Gia không khỏi tránh né ánh mắt Tiêu Hoàng, nhưng mà, lần này Tiêu Hoàng ta vẫn phải hết sức cảm tạ ngươi. Dạy lâu như thế, ta được lợi không ít, Tiêu Hoàng nói tiếp, không khách khí, tóm lại coi như ta và sư phụ thiếu ngươi. Tát Gia nói nhỏ, ha ha, đối với lời của Tát Gia, Tiêu Hoàng chỉ cười nhạt, phảng phất như trào phúng, phảng phất như không để ý, tiếp tục đi vào trong tàu dài khoảng 20 m, diện tích không lớn. Chỉ có hai ghế lái chính phụ, mặt sau là chỗ 22 binh lính, ở sau nữa là nhà giam chỉ khoảng 3 m vuông. Tiêu đại nhân, ủy khuất ngài, yên tâm, chủ soát áo thác có lệnh, ở trong thể liên hợp gia đô, ngài sẽ được ưu đãi tuyệt đối. Chẳng qua khi chạy khỏi thể liên hợp gia đô, các tù chiến tranh đều sẽ chuyển giao cho hạm đội cao tương chân nghĩa quốc. Đến lúc đó, phải dựa vào chính ngài. Binh lính áp giải kính cân nói với Tiêu Hoàng, mời Tiêu Hoàng ngồi ở bên cạnh. Cảm tạ, Tiêu Hoàng khẽ trả lời, cũng không khách khí, ngồi vào chỗ của binh lính. Còn binh lính kia vì mất chỗ ngồi, liền ngồi vào trong nhà giam. Vài phút sau, tàu chậm chậm cất cánh. Từ cửa sổ, Tiêu Hoàng nhìn Lạc Tuyết Ninh đứng bên dưới, khuôn mặt bi thương dần mờ đi. Sau đó, vạn tôn tốc mà Tiêu Hoàng sống suốt 2 năm cũng mờ dần. Đối với điều này, Tiêu Hoàng chỉ thản nhiên, như một mình tiến lên trong con sông số mệnh. Khoảng 20 phút chạy đi, Tiêu Hoàng thấy phía trước đã xuất hiện hạm đội, trong đó gồm 4 chiếc hạm vận chuyển cải tạo thành hạm, kèm theo 12 chiến hạm Ma Văn hộ tống. Kỳ thật dựa theo thường lệ, hạm đội này chỉ cần 4 chiến hạm Ma Văn là đủ. Nhưng trong hạm đội có thêm Tiêu Hoàng, không thể không khiến thể liên hợp gia đô phái ra thêm 8 chiếc. Bởi vì không ai dám xác định thủ hạ của Tiêu Hoàng có mục đích khác hay không. Tàu kết nối với hạm số 1, Tiêu Hoàng bước vào trong, không có mang cùng xích gì, bởi vì giam giữ trong hạm số 1 đều là trọng phạm. Mỗi người hoặc là tội ác tày trời, hoặc là cực kỳ hung tàn, đương nhiên nói thì nói vậy, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ. Đây là thế đạo bây giờ, giết một người là tội phạm giết người, chết là chắc. Giết vạn người đã là kiêu hùng, thường hay khống chế được, thậm chí còn được ưu đãi nhất định, bởi vậy quy cách phòng hộ hạm số 1 là cao nhất. Hoàn cảnh cũng coi như không kém, đi trong hành lang hạm số 1, hai bên hành lang rộng rãi, Tiêu Hoàng nhìn thấy trong nhà tù đúc bằng hợp kim thép. Một người mặc áo tù chiến tranh, lẳng lặng ngồi đó, không có kêu cha gọi mẹ, không kêu rên đau đớn, chỉ có trầm lặng, nhưng ánh mắt bình thản mơ hồ phát ra tia sáng lạnh lẽo. Nghe tiếng bước chân, khoảng 100 phạm nhân đồng loạt nhìn Tiêu Hoàng, trong ánh mắt cũng không có thân mặt gì. Những chuyện kinh người mà Tiêu Hoàng làm ra ở thể liên hợp gia đô. Bọn họ không biết, dù sao người nơi này bị giam nhiều năm, tối thiểu cũng 1 năm, hoàn toàn ngăn cách với tin tức bên ngoài, sở dĩ những người này không thân mặt, cũng không phải bài ngoại, mà là cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Hoàng, không khỏi làm họ phát lạnh. Tiêu Hoàng không để ý ánh mắt những người này. 22 năm qua, Tiêu Hoàng trải qua quá nhiều, giết chóc, sinh ly tử biệt, nhân tình ấm lạnh, nhìn nhà tù, đôi mắt như dã thú của Tiêu Hoàng lại vẫn thản nhiên, không có chút dao động. Tiêu đại nhân, tạm thời ủy khuất ngài ở trong này, đợi Tiêu Hoàng đi tới cuối hành lang, binh lính áp giải mở nhà tù số 1 cho Tiêu Hoàng. Nhà tù số 1 có thể gọi là xa hoa, phòng vệ sinh riêng, giường chiếu sạch sẽ, thậm chí còn có hệ thống cách âm. Tiêu Hoàng nhìn xung quanh một chút, không nói nhiều, cũng không kháng cự, bước vào trong. Tiếp theo, sau lưng Tiêu Hoàng truyền ra tiếng khóa cửa, nghe âm thanh này, Tiêu Hoàng không khỏi nhướng mày, nhưng không sao, Tiêu Hoàng không có chống cự, bởi vì Tiêu Hoàng biết rõ, chỉ có mình rời đi, Azila mới có thể yên tâm buông tha bộ hạ thân thiết của mình, miễn cho bị thánh đàn tấn công. Đúng vậy, thế lực của Tiêu Hoàng rất lớn, nhưng chỉ cần Azila ra lệnh một tiếng, mười mấy ngự hồn ở thánh đàn, cùng với các nước phát động tấn công Tiêu Hoàng sẽ không kháng cự nổi, dù là được, cũng sẽ chết vô số, máu chảy thành sông, Tiêu Hoàng không muốn như thế. Tiêu đại nhân, ngài hãy nghỉ ngơi, đoàn hạm đội này dự tính 3 ngày sau sẽ ra khỏi thể liên hợp gia đô. Giao tù binh cho cao tương chân nghĩa quốc, binh lính nói một tiếng, liền chậm chậm lui ra. Còn gõ vào song sắt những phòng giam khác, bảo những tù phạm kia thành thật hơn, đánh giá toàn phòng, khoảng 10 mét vuông, Tiêu Hoàng cũng không để quay, ngồi xuống đất cạnh song sắt, ngơ ngác nhìn vách tường đàng trước, lẳng lặng tổng kết suy nghĩ của mình. Trải qua quá nhiều chuyện, Tiêu Hoàng cảm thấy thân thể tinh thần đều mỏi mệt, Tiêu Hoàng thật sự mệt chết được. Kẹt, trong lúc Tiêu Hoàng lẳng lặng trầm tư, một cục đá nhỏ bị ném tới cạnh Tiêu Hoàng, nhìn theo hướng hòn đá, Tiêu Hoàng thấy cách đó khoảng 5 m là một tên nam nhân khoảng 27 đến 28 tuổi. Ánh mắt không lớn, sắc mặt có phần du côn, đang cười ha ha nhìn Tiêu Hoàng. Khác với những tù phạm khác, tính cách của hắn nổi bật, căn bản không có vẻ nghiêm nghị, nhìn rất thân thiết. Này, tóc bạc, lợi hại quá hả, có thể ở trong nhà tù số 1, tốn không ít tiền chứ hả? Tên lưu manh kia nói nhỏ, rõ ràng rất có hứng thú với Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nhìn tên lưu manh này, tóc rối tung, mặt cũng bẩn bụi, rõ ràng bị nhốt lâu. Tiêu Hoàng cũng không đáp lại những lời tên kia nói, khóe miệng chỉ hơi cong lên. Này, này, ngươi làm sao bị nhốt vào? Dễ thấy tên lưu manh này thuộc loại không chịu được tịch mịch. Loại người này sẽ đầy tò mò với Tiêu Hoàng, nhìn Tiêu Hoàng im lặng ít nói, sẽ không chịu bỏ qua. Ngươi thì sao? Tiêu Hoàng nhìn hắn, hỏi lại, ta hả? Ta vốn là tượng tá lục quân công quốc Ai Mặc, sau này phát hiện con vợ thông đồng với thủ trưởng của ta. Kết quả ta tức giận diệt luôn thủ trưởng cùng cả nhà của hắn. Không sót một cái nào, tên lưu manh nhẹ nhàng nói, là người ta cảm thấy như hắn đang nói chuyện của người khác. Vậy vợ của ngươi đâu? Tiêu Hoàng có chút tò mò hỏi, dù sao cũng nhàm chán mà, bị ta băm nát, ép tên thủ trưởng ăn hết, tên lưu manh nói nhẹ như không. Còn Tiêu Hoàng nghe thế, khóe miệng co rút, quay đầu trợn trắng mắt, ngươi trâu bò thật, bọn họ cũng nói như vậy, cho nên nơi này không ai dám chọc ta. Vậy còn ngươi, tên lưu manh hỏi tiếp, quả đúng là một tên không chịu được tịch mịch, ta hả, thả một viên đạn hắc động ma văn ở thánh đàn, giết chết hắc trạch xâm. Tiêu Hoàng cũng không che giấu, thuận miệng nói ra, soạt, vừa nói ra, tất cả tù phạm xung quanh liền quay lại nhìn thẳng vào Tiêu Hoàng. Ánh mắt tràn ngập khó tin, nhất là tên lưu manh, nghe lời này, cả người cứng ngắc, sắc mặt không thể tưởng tượng nổi. Thánh đàn là chỗ nào? Hắc trạch xâm là ai? Đạn hắc động ma văn lại là cái thứ gì? Trong lòng tên lưu manh đều biết rõ, thánh đàn là trung tâm gia đô đế quốc, bắn ra đạn hắc động ma văn, giết chết hắc trạch xâm nắm giữ quyền lớn. Tội nghiệt như thế, so sánh lại thì tên lưu manh này đúng là đại thiện nhân mà. Chương 727, hành trình mới. Các tù chiến tranh khác tự nhiên hiểu được trong lòng tên lưu manh đang suy nghĩ gì. Đồng thời một số kẻ đã biến sắc, bọn họ không thể tưởng tượng nổi, tên tóc bạc trắng thoạt nhìn có chút lạnh như băng này. Vậy mà lại có thể làm ra chuyện oanh oanh liệt liệt như vậy. Nên biết rằng, giết chết hắc trạch xâm, có gan tập kích thánh đàn, vậy thì cần thế lực cường hãn cỡ nào a? Nếu thật sự là như thế, gần như Tiêu Hoàng cũng phải tiến vào vòng giam số 1 của hạm số 1. Huynh đệ, ngươi, ngươi đừng khoác lác thế chứ. Tên lưu manh hơi có chút lo sợ hỏi, hắn không thể tưởng tượng ra, trên thế giới này lại có người như thế. Vào lúc bắt đầu, hắn cũng chỉ cảm thấy, Tiêu Hoàng có chút đặc biệt mà thôi. Đối với hoài nghi của tên lưu manh, Tiêu Hoàng không phản bác, chỉ lạnh lùng cười. Đúng lúc này, ma văn thông tin trong người Tiêu Hoàng bỗng nhiên rung lên. Khi lấy ra, cặp lông mày của Tiêu Hoàng hơi nhăn lại, người gọi tới chính là quốc vương Khang Du. Nhìn thấy cuộc gọi này, ánh mắt Tiêu Hoàng hơi giật giật, hắn dường như đã nghĩ tới mục đích mà quốc vương Khang Du gọi đến vào thời điểm này. Tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không chút ngập ngừng, hắn lập tức nối liên lạc. Các tù chiến tranh khác nhìn thấy Tiêu Hoàng đã bị giam giữ trong phòng giam, vậy mà lại vẫn còn có ma văn thông tin. Một số kẻ nhìn với vẻ khó tin, hiện tại bọn họ càng lúc càng cảm thấy tên Tiêu Hoàng này có chút tà môn. Chỉ là khi bọn chúng còn đang cảm thấy khiếp sợ, thì sau khi Tiêu Hoàng nối liên lạc, bỗng vẻ mặt hơi cung kính của Khang Du hiện lên, tất cả tù chiến tranh đều sửng sốt đến ngây người. Khang Du là ai? Bọn họ tự nhiên biết rất rõ ràng, chính là tù lĩnh tối cao của gia đô đế quốc, vậy mà một tên tù chiến tranh lại có thể làm cho Khang Du phải bày ra bộ dáng có chút hèn mọn kia, vậy thì tên này còn có thể là người bình thường hay sao? Khang Du bệ hạ, có chuyện gì? Nhìn thấy Khang Du trong màn hình, Tiêu Hoàng không để ý đến ánh mắt của những người khác. Cứ vậy mà dựa vào vách tường kim loại, lạnh nhạt hỏi, thời điểm này liên lạc với ngươi thì ít nhiều cũng có chút muộn màng. Nhưng ta biết lúc này mà không nói, thì phỏng chừng sẽ không còn kịp nữa. Khang Du bày ra một bộ dáng cung kính nói, vừa nhìn đã biết hắn đang có việc muốn nhờ. Là thế này, ngươi xem a, đoàn tinh anh thợ săn thủ hạ của ngươi kia, tất cả đều cựu tướng lĩnh của gia đô đế quốc, hơn nữa còn đang tuổi tráng niên, với quan hệ giữa Tiêu lão đệ và gia đô đế quốc. Tất nhiên là không cần nói cũng biết, bởi vậy, ta nghĩ có thể để các thượng tướng quân như Tác Phổ, Liệt Nông tiếp tục nhậm chức ở gia đô đế quốc hay không? Ngươi cũng thấy đấy, phục thản hạm đội tù binh của ngươi đã quay trở về. Hiện tại gia đô đế quốc cũng đang tiếp tục củng cố thực lực của gia đô liên hợp thể, nghe Khang Du nói như vậy, trên mặt Tiêu Hoàng không có chút khác thường nào, trên thực tế, điều này cũng hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tiêu Hoàng. Đám người Tác Phổ được khôi phục nguyên chức vụ, chỉ cần bọn họ đồng ý, thì đều có thể, nhưng có lẽ Khang Du lão ca nên cấp cho một chút hồi báo chứ. Tiêu Hoàng nghiêm túc nói, các tù chiến tranh khác tự nhiên có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa Tiêu Hoàng và Khang Du. Gần như đều trở nên choáng váng, cuộc đối thoại này dường như đang xác minh rõ lời vừa rồi của Tiêu Hoàng. Tác Phổ, Liệt, Nông thì bọn họ tự nhiên có biết đến, đều là gia đô đế quốc danh tướng đại danh đỉnh đỉnh. Không thể tưởng được chỉ sau vài năm không gặp, bọn họ lại trở thành thủ hạ của Tiêu Hoàng. Khang Du quốc vương ngày xưa cao cao tại thượng, vậy mà lại bày ra bộ dáng ăn nói khép nép này. Đặc biệt đến cầu xin Tiêu Hoàng, hồi báo, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, thì cứ nói thoải mái. Nghe thấy Tiêu Hoàng cũng không trực tiếp từ chối, ngược lại còn đáp ứng, trái tim thấp thỏm của Khang Du rốt cục cũng hơi buông lỏng xuống. Hắn lập tức bày ra một bộ dáng cực kỳ sảng khoái. Ước chừng hơn 200 tên siêu cấp danh tướng A. Nếu bọn họ một lần nữa trở về gia đô đế quốc, thì sẽ tăng mạnh hệ thống chỉ huy và sức chiến đấu của Gia Đô Đế Quốc. Rất đơn giản, đó chính là Gia Đô Đế Quốc phải bảo đảm tập đoàn thợ săn và Liên bang An Ni Á được an toàn tuyệt đối, đồng thời mở ra điều khoản nhập cảnh ưu đãi đối với tập đoàn thợ săn và Liên bang An Ni Á. Tiêu Hoàng đơn giản nói rõ, điều này tuyệt đối không thành vấn đề, ta có thể dùng nhân cách của mình để đảm bảo, chỉ cần ở trong Gia Đô Đế Quốc, Liên bang An Ni Á và tập đoàn thợ săn mà ngươi lưu lại sẽ không phải chịu chút thương tổn nào. Khang Du Phi thường thống khoái đáp, tốt lắm, hy vọng ngươi là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đoàn tinh anh thợ săn sẽ trả lại cho ngươi. Tiêu Hoàng nói xong, liền trực tiếp cắt liên lạc, sau đó thở phào nhẹ nhõm, trên thực tế, có thể để cho đoàn tinh anh thợ săn trở về Gia Đô Đế Quốc, thì cũng là lối thoát tốt nhất mà Tiêu Hoàng có thể tìm được cho đoàn tinh anh thợ săn. Thân là tướng quân của Gia Đô Đế Quốc, sẽ không có người nào tới tìm bọn họ gây phiền toái nữa. Sau khi Tiêu Hoàng cắt liên lạc, cũng không nhìn các tù chiến tranh khác trong phòng đang trố mắt nhìn. Hắn chỉ nhẹ nhàng vươn tay, nhẹ nhàng động vào ma văn trên vách tường, rầm, ngay sau đó, một tấm thép cách âm đã từ từ hạ xuống từ trên đỉnh của lan can bằng hợp kim. Cuối cùng đã hoàn toàn ngăn cách với hành lang, tên lưu manh cùng các tù chiến tranh khác nhìn thấy Tiêu Hoàng trực tiếp ngăn cách liên hệ cùng bọn. Chúng, không kiềm được nhìn nhau, trên mặt vẫn tràn ngập vẻ khó tin, bọn họ không dám tưởng tượng được, trong chiếc ma văn hạc áp tải này lại có loại nhân vật đáng sợ này. Có thể nói, ở trong này, gần như đều là những kẻ tội ác tày trời, nhưng so sánh với Tiêu Hoàng thì dường như đều không đáng nhắc tới. Trái lại ở trong phòng giam số 1, Tiêu Hoàng đã chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn, ma văn theo dõi trên đỉnh vách tường, lại nhìn bốn phía, sau đó hắn liền cầm áo gối từ trên giường bằng kim loại lên. Trực tiếp phủ trên ma văn theo dõi, đối với hành động như vậy, nếu là phạm nhân bình thường, thì trong phòng điều khiển sẽ ngay lập tức phát ra tiếng cảnh báo. Nhưng đối với Tiêu Hoàng thì lại chẳng có gì xảy ra cả. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần Tiêu Hoàng không rời khỏi Gia Đô Liên Hợp Thể, ai dám làm gì được Tiêu Hoàng, huống chi Tiêu Hoàng có quan hệ nào với áo thác. Người lãnh đạo trực tiếp của bọn chúng đã không cần phải nói nữa. Bởi vậy, nhìn thấy hình ảnh theo dõi số 1 biến thành một màu đen, hạm trưởng dứt khoát mắt nhắm mắt mở, chỉ cần Tiêu Hoàng đừng thái quá là được. Về phần Tiêu Hoàng ở trong phòng giam số 1, trên thực tế cũng không có hành động gì quá phận cả. Nói đúng ra, trong hư không mờ mịt này, có muốn làm ra động tĩnh gì, thì thực tế vẫn không có gì thay đổi cả. Đưa tay vào trong lòng, Tiêu Hoàng liền từ từ lấy ra bình máu kim quan điêu biến dị mà Hắc Trạch xâm lưu lại kia. Vẫn còn lại 2 ngụm. Đối với Tiêu Hoàng thì như thế đã là đủ rồi, về phần kia một bình đầy kia thì Tiêu Hoàng lưu cho Thích Khách Minh. Hiện giờ ở đó còn có mười mấy ngự linh thủy, chỉ cần thuận lợi, sau một đoạn thời gian sẽ có mười mấy tên đẳng cấp ngự lực cao tăng lên tới cấp bậc đại ngự sư. Nếu tương lai còn có thể gặp lại, thì bọn chúng chắc chắn sẽ trở thành một đội quân có sức chiến đấu không tầm thường chút nào. Lại lần nữa cẩn thận đánh giá bốn phía, xác định không có hệ thống theo dõi khác, đồng thời còn xác định ít nhất trong vòng 3 ngày thì bản thân mình được tuyệt đối an toàn. Tiêu Hoàng liền khoanh chân ngồi trên đầu giường, hơi há miệng, từ trong khe nứt không gian lấy ra ma văn châm và các tài liệu tương ứng. Tiêu Hoàng liền dựa theo trình tự, đâm ma văn châm vào các huyệt vị trên thân thể, sau đó uống một ngụm máu kim quan điêu biến dị, trong nháy mắt, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng lại lần nữa trở nên điên cuồng sôi trào. Cảm giác như vậy cũng không còn quá xa lạ nữa, ra sức làm cho tâm tình trở nên bình thản, Tiêu Hoàng liền bắt đầu chuyên chú tăng lên ngự lực trong cơ thể. Đồng thời dưới sự trợ giúp của máu kim quan điêu biến dị, ngự lực trong cơ thể, Tiêu Hoàng đang điên cuồng tăng trưởng. Dựa theo tốc độ trước mắt, gần như chỉ cần 6 tiếng sau thì Tiêu Hoàng sẽ có thể hoàn toàn đạt tới trình độ ngự sư đỉnh phong. Về phần làm thế nào để trở thành đại ngự sư, thì phải tùy cơ ứng biến mà thôi. Trong dự đoán của Tiêu Hoàng, ngự sư đỉnh phong là tiêu chuẩn an toàn thấp nhất để tiến vào ma duệ tinh. Hệ thống tại nơi đó ít nhiều cũng làm cho Tiêu Hoàng có chút tim đập nhanh, nghe nói người cao tương là một chủng tộc khác lạ nhất trong thái qua vũ trụ. Nơi đó cũng giống như Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, đều tín ngưỡng vào Xích Nghĩa giáo phái, dựa theo ý niệm thống trị của bọn họ. Đứa nhỏ vừa sinh ra sẽ trở thành giáo chúng, tín ngưỡng vào áo cách tư đã trở thành ngự thần trong truyền thuyết. Kiên định tin vào tư tưởng do áo cách tư lưu lại sẽ dẫn dắt bọn họ sáng tạo ra nhân gian thiên đường. Cùng lúc đó, trong thánh đàn, Azila vẫn ngồi khoanh chân trên vẫn thạch, ánh mắt bình thản, khẽ khép hờ, dường như chưa có gì xảy ra vậy. Sư phụ, một nhóm người Bắc Sơn và Tăng Lâm đã đưa ra thỉnh cầu, quyết định rời đi thánh đàn, không trở thành đệ tử của ngài, mà là dành sức để gánh vác tập đoàn thợ săn mà Tiêu Hoàng lưu lại. Xin hỏi nên xử trí như thế nào? Tát già đi tới bên cạnh Azila, nhẹ nhàng nói, ta đã biết, để cho bọn chút đi đi. Azila trầm tư thật lâu, sau đó nhẹ nhàng nói, nhưng điều kiện tiên quyết là, tập đoàn thợ săn phải rời xa thánh đàn. Đã rõ, Tát già nhẹ nhàng đáp, bỏ qua cho thuộc hạ của Tiêu Hoàng chính là lời hứa mà Azila dành cho Tiêu Hoàng. Mặt khác, Tát già, ngươi cần đi làm một việc khác. Azila suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng nói, ngươi cần phải đi tới Phục Thản Đế Quốc, đi tìm ra Lạc Tư Quốc Vương. Tìm ra Lạc Tư, có chuyện gì vậy? Tát già thật cẩn thận hỏi, ban cho cái chết, Azila chỉ nói ra bốn từ này,

Rất nhanh, Tiêu Hoàng liền lấy ra từ trong đó vài thứ, bao gồm bột phấn an hồn thảo, hồng vận thảo và vài thứ khác, sau đó hắn liền nhanh chóng công tác, thứ cần đun nóng thì đun nóng, thứ cần hòa tan thì hòa tan. Đại khái trôi qua 2 giờ, Tiêu Hoàng đã chế tạo ra hơn 20 viên thuốc tròn màu đen. Ngay sau đó Tiêu Hoàng lại nhìn quanh, cẩn thận lấy cấp hồn điêu văn đao ra, sau đó khởi động, chương 729, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Ngay khi Tiêu Hoàng khởi động cấp hồn, một cảm giác đặc biệt lại một lần nữa hình thành trên đầu ngón tay Tiêu Hoàng. Không thể nói rõ ra đó là cảm giác gì, nhưng vẫn có thể làm cho Tiêu Hoàng lờ mờ cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, giống như điêu văn đao này có được linh hồn của chính mình vậy. Đây cũng là cảm giác mà hắn chưa từng thấy ở các điêu văn đao khác. Mặc dù điêu văn đao này nhìn như rách nát, ném tới trên đường thì ngay cả lũ ăn xin cũng chưa chắc đã nhặt. Nhưng là Tiêu Hoàng lại rất rõ ràng, thứ này tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Lấy ra một viên thuốc, Tiêu Hoàng liền bắt đầu tạo hình văn lộ trên bề mặt. Mà văn đan Tiêu Hoàng muốn chế tác tên là văn đan tĩnh tâm, là một loại văn đan dùng để bảo trì tâm tính bình tĩnh. Sau khi Tiêu Hoàng điều chỉnh mũi của cấp hồn đao đến bộ dáng mình muốn, khi hắn bắt đầu tạo hình, thì lại ngạc nhiên phát hiện ra, mỗi một lần điêu văn đao cắt qua, thì đều lưu lại một điểm sáng màu vàng thật nhỏ, sau vài giây thì mới rót vào trong văn đan. Chẳng lẽ thứ này đúng như trong truyền thuyết, sử dụng cấp hồn tạo hình ma văn, thì đều đã lây dính một chút ngự lực của ngự không? Tiêu Hoàng thì thào tự nói. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn vẫn hết sức chăm chú chế tạo từng viên văn đan tĩnh tâm. Cứ như vậy ước chừng 3 giờ trôi qua, hơn 20 viên văn đan tĩnh tâm đã được Tiêu Hoàng chế tạo xong. Sắp xếp lại hộp kim loại, cho cấp hồn vào trong khe nứt không gian, Tiêu Hoàng liền nhìn kỹ hơn 20 viên văn đan tĩnh tâm này. Xác nhận mỗi một viên đều không có vấn đề gì, sau đó Tiêu Hoàng mới lấy từ trong túi quần ra một miếng huy chương cũ nát mà xám đen. Thể tích của nó hơi lớn, nhưng lại có vẻ vô cùng không bắt mắt, vừa thấy đã biết nó chỉ là đồ rẻ tiền. Rắc, khi Tiêu Hoàng mở miếng huy chương cũ nát này ra, bên trong là rỗng ruột, chỉ có một tầng kim loại mỏng manh, sau đó Tiêu Hoàng liền để toàn bộ văn đan vào trong. Đeo lên vị trí thấy rõ nhất trên ngực, hình dáng này nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy nó rất đáng giá. Đã rất cũ nát, làm xong mọi việc, Tiêu Hoàng cũng không ngừng lại, hắn ngồi trong một góc vách tường bằng kim loại, đôi mắt không ngừng đảo quanh, dường như đang tìm thứ gì đó. Có thể nói, tuy là phòng giam, nhưng nơi này so với các phòng giam khác thì còn sạch sẽ hơn rất nhiều. Gần như phòng của hạm trưởng thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Có thể nói là không nhiễm một hạt bụi nào. Bỗng nhiên, vẻ mặt Tiêu Hoàng khẽ nhúc nhích, sau đó đột nhiên đứng dậy, nhấc lên giáp giường, sau đó khẽ sờ sờ dưới gầm. Ngay sau đó, trên bàn tay hắn đã dính đầy bụi, tiếp theo Tiêu Hoàng không có chút động tác dư thừa nào. Vẻ mặt cũng không có biến hóa, bắt đầu bôi lớp cho bụi này lên khuôn mặt trắng nõn của mình. Giống như binh sĩ đang ngụy trang vậy, vài phút lúc sau, khuôn mặt Tiêu Hoàng đã trở nên rất bẩn, hơi có chút mất tự nhiên, tuy nhiên, chỉ sau một hai ngày thì sẽ thích ứng ngay. Chuẩn bị xong mọi thứ, Tiêu Hoàng liền đi ngủ, duy trì tinh thần sung mãn. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian vội vàng trôi qua. Trong 3 ngày này, Tiêu Hoàng gần như đều dùng hết khả năng chế tạo các loại văn đan, trong đó nhiều nhất chính là văn đan tĩnh tâm. Ngoài ra, mái tóc Tiêu Hoàng đã không còn bạc trắng nữa, mà đã dính một ít vết đen. Cứ như vậy, mái đầu bạc trắng dễ làm người khác chú ý đã được che giấu đi. Trên mặt, trên tay hắn lại có vẻ rất bẩn, vài người xung quanh phòng giam của hắn cũng gần như đều quen thuộc. Nhất là tên Vương Quân lúc nào cũng thích thao thao bất tuyệt kia, muốn không quen cũng không được. Tuy rằng quá khứ của Vương Quân thật sự làm cho người khác có chút sợ hãi, nhưng Tiêu Hoàng đánh giá một chút, thấy Vương Quân cũng không phải là loại người hiểm ác, chỉ là thủ đoạn có chút tàn nhẫn mà thôi. Các tù phạm chú ý, 15 phút sau, hạm đội áp tải rời khỏi lãnh thổ Gia Đô Liên Hợp Thể. Tất cả tù phạm chuẩn bị tốt đổi hạm đội áp tải. Lặp lại, ngay khi đám tù phạm vừa mới ăn xong cơm trưa, trong khoang thuyền giam giữ bỗng nhiên truyền đến thanh âm này. Đối với thanh âm như vậy, hầu hết tù phạm không có chút để ý nào. Trên thực tế, trải qua thời gian dài như vậy, bọn họ đã quen với việc đổi hạm đội áp tải mới rồi. Chỉ có một mình Tiêu Hoàng đang ngồi dựa vào vách tường kim loại, thì bộ dáng bình thản bỗng nhiên vừa động, trong lòng Tiêu Hoàng rất rõ ràng, chân chính khiêu chiến đã đến. Này, này, này, lão đại, nếu có thể, hai ta và Ai Thác sẽ ở chung một phòng giam, thế nào, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng lúc này, Vương Quân bỗng nhiên nói với Tiêu Hoàng, nhìn qua vẫn phi thường lạc quan. Đối với tên này, Tiêu Hoàng không trả lời, chỉ hơi híp mắt, nhìn về phía trước, đồng thời, trên trần hành lang, các tấm thép đã trực tiếp mở ra, lộ ra lớp lưới bằng hợp kim, trên lưới còn có các binh sĩ áp tải cầm ma văn súng trường trong tay. Tuần tra qua lại, đại khái sau 1 phút đồng hồ, tất cả cửa phòng giam liền tự động mở ra, bao gồm cả của Tiêu Hoàng, một số tên già đời thường xuyên đi trên áp tải hạm. Lúc này đều đi ra phòng giam, ở đứng rất quy củ bên trong hành lang, chiến văn của bọn họ đều đã bị thu đi. Đối mặt với áp tải binh sĩ được võ trang hạng nặng, cử chỉ sáng suốt chính là ngoan ngoãn, Tiêu Hoàng cũng như vậy, sắc mặt trầm tĩnh, đứng giữa các tù phạm, trải qua một loạt ngụy trang, trong đám người thì gần như rất khó chỉ nhìn mà đã nhận ra Tiêu Hoàng. Hắn cũng không khác mấy tù phạm ra đời khác là bao. Trải qua mười mấy phút chờ đợi, thông qua cửa sổ quan sát, Tiêu Hoàng đã nhìn thấy rất rõ, lúc này hạm đội áp tải đang tới gần một hạm đội khổng lồ. Hơn nữa còn có vẻ rách nát, bên trong hạm đội có tổng cộng 16 chiếc đại hình ma văn áp tải hạm, 12 chiếc ma văn chiến hạm, nhìn như khổng lồ, nhưng trình độ chế tạo vô cùng thô ráp, thậm chí từ rất xa mà cũng có thể nhìn thấy được. Ngay cả ma văn trên hạm thể cũng thô ráp không chịu nổi. Duy nhất chỉ có quân hiệu cao tương chân nghĩa quốc là mới tinh. Còn có cả hình hai cái đầu người nữa, có thể nhìn thấy rất rõ, dường như được dùng hoàng kim để tạo ra. Ta ngất, a, hình như mỗi một cái đầu người trên ma văn hạm đều là hoàng kim a. Thật lợi hại, tuy nhiên cũng rất kỳ quái, có nhiều hoàng kim như vậy, cải tạo ma văn hạm tốt một chút, tại sao lại dùng để treo trên đó làm gì nhỉ? Chẳng lẽ nó có thể trừ tà hay sao? Có phải hay không lão đại? Vương Quân đứng bên cạnh Tiêu Hoàng, nhẹ nhàng hỏi, từ giờ trở đi, nếu ngươi muốn giữ được mạng, thì tốt nhất nên duy trì trầm mặc. Tiêu Hoàng khẽ cúi đầu, nhanh chóng nói với tên Vương Quân đang bám lấy mình kia. Vài phút trôi qua, rốt cục áp tải hạm số 1 đã chậm rãi nối với một chiếc đại hình áp tải hạm rách nát. Nhìn thoáng qua thì thấy ma văn áp tải hạm này khổng lồ, nhưng nhìn kỹ thì lại quả thực là vô cùng thê thảm, trình độ cực kỳ thô ráp. Sau khi nối xong, cánh cửa khoang giam giữ cũng chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, các tù phạm được áp tải binh được võ trang hạng nặng dẫn đi dọc theo thông đạo âm trầm này về phía trước. Dọc đường đi, Tiêu Hoàng không kiềm được bước nhanh hơn, bởi vì hắn rất rõ ràng, dựa theo thói quen kiểm tra, nhóm đầu tiên và cuối cùng chính là bị kiểm tra nghiêm khắc nhất. Về phần Vương Quân thì đang kéo theo Ai Thác, theo sát phía sau Tiêu Hoàng, dọc theo thông đạo mà đi. Đại khái sau vài phút, Tiêu Hoàng đi gần cuối hàng đã có thể rõ ràng nhìn thấy. Tại chỗ tiếp giáp giữa hai chiếc ma văn áp tải hạm, các binh sĩ cao tương chân nghĩa quốc và binh sĩ gia đô đế quốc đã lần lượt đứng trên áp tải hạm của mình, cũng không nói chuyện với nhau câu nào. Đây cũng là một quân quy kỳ quái của cao tương chân nghĩa quốc, nghiêm cấm các binh sĩ cao tương chân nghĩa quốc nói chuyện với các binh sĩ nước khác, nếu không thì chính là phản quốc, sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc, lý do là phòng ngừa bán ra cơ mật tin tức của bổn quốc. Trên thực tế, cụ thể là do đâu thì ngay cả người trong quốc gia này cũng biết rất rõ ràng. Đó chính là không muốn để cho những binh sĩ này biết quá rõ về sự phồn hoa của thế giới bên ngoài. Đồng thời Tiêu Hoàng đứng trong đội ngũ cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Tuy rằng binh sĩ cao tương chân nghĩa quốc có ánh mắt linh hoạt, sắc bén, nhưng hai mắt lại có vẻ vô cùng trống rỗng và chất phác, dường như đã không có linh hồn và tư tưởng của riêng mình. Điều này làm cho người ta có một loại cảm giác như người máy. Dáng người khá gầy, hầu hết đều là mắt một mí, ánh mắt rất nhỏ, phần má ửng đỏ, trước ngực được đeo hai cái huy chương hình đầu người, giống như đúc thứ được treo trên hạm thể. Hơn nữa bằng vào kinh nghiệm nhiều năm làm dược sư, hắn có thể nhận ra những người này ít nhiều đều có vấn đề về dinh dưỡng. Ngươi, ngay khi Tiêu Hoàng vừa mới bước chỗ nối của hai chiến hạm, một gã binh sĩ cao tương trực tiếp vươn cánh tay khô héo, bắt lấy cánh tay Tiêu Hoàng, nắm thật chặt, vẻ mặt không chút thay đổi. Thứ này, binh sĩ cao tương dùng một ngón tay chỉ vào túi ma văn cũ nát bên hông Tiêu Hoàng, sau đó trực tiếp vươn tay thô lỗ giật túi ma văn xuống, đồng thời mở ra nhìn, bên trong đều là chiến văn mà Tiêu Hoàng tùy tiện chế tạo ra. Mặc dù không quá quý báu, thậm chí ngay cả kỹ thuật để văn cũng không dùng, nhưng tốt xấu gì thì cũng giá trị mấy trăm vạn kim. Thứ này đối với binh sĩ cao tương mà nói, thì cũng là vô giá, tù nhân không được phép mang theo loại đồ vật này, từ nay về sau nó sẽ thuộc về cao tương chân nghĩa quốc vĩ đại. Bao gồm thân thể của ngươi, còn có linh hồn của ngươi, nhận lấy áo cách tư thần thanh tẩy đi, binh sĩ cao tương này nói xong, liền buông lỏng cánh tay, sau đó đẩy Tiêu Hoàng về phía trước, có túi ma văn hấp dẫn, hắn căn bản không lưu ý tới miếng huy chương cũ nát trước ngực Tiêu Hoàng kia nữa. Đối với hành động thô lỗ như vậy, Tiêu Hoàng cũng không nói gì thêm, thậm chí không quay đầu lại nhìn binh sĩ cao tương kia chút nào. Liền đi theo dòng người từ từ vào trong áp tải hạm của cao tương chân nghĩa quốc, so với áp tải hạm rất sạch sẽ của gia đô liên hợp thể. Khi Tiêu Hoàng bước vào trong cao tương ma văn hạm, đập vào mặt hắn chính là một mùi hôi thối, là mùi thối giữa và mốc meo trộn lẫn vào nhau, trong đó một số tù chiến tranh đều không kiềm được che kín miệng, đồng thời không ngừng ho khan. Ngược lại Tiêu Hoàng vẫn duy trì bình thản, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy, giống như một con rắn có lực nhẫn nại rất mạnh. Ánh mắt hắn hơi chuyển động, quan sát tất cả tình huống chung quanh. Chiếc ma văn áp tải hạm này có mới được sản xuất không lâu, nhưng rõ ràng đã bị bớt xén nguyên vật liệu, trên hạm thể có rất nhiều chỗ bị tổn hại, một số ma văn trong hạm thể đã trực tiếp lộ ra bên ngoài. Ma văn đang treo trên không cũng lập lòe, dường như sắp hỏng đến nơi, bốn phía vách tường kim loại lại có vô số vết rách. Chương 730, muốn sống, hãy câm miệng lại. Khi Tiêu Hoàng bước vào khoang thuyền áp tải vô cùng khổng lồ, nơi này lại vô cùng hỗn độn, coi như là bãi rác thải của Vĩnh Ngạn Tinh thì cũng còn tốt hơn mấy lần so với nơi này. Trong khoang thuyền áp tải khổng lồ, tổng cộng chia làm 7 tầng, không gian rất lớn, nhưng trong này lại giam giữ tối thiểu ngàn vạn tên tù phạm không rõ lai lịch. tất cả đều từ các liên hợp thể khác bắt được mà chuyển tới. Gần như trong mỗi một khoang thuyền giam giữ, đều có hai bức họa kia, bày ra một bộ dáng mỉm cười có vẻ rất thánh thiện. Đồng thời còn có một loại nhạc quái dị, nhưng Tiêu Hoàng có thể nghe ra được, loại âm nhạc quái dị này vang lên bởi vì nó có thể quấy dày tâm trí con người, làm cho người ta không thể tĩnh tâm suy nghĩ được, càng nghe lâu thì lại càng khó chịu. Đây là tiếng động quái quỷ gì vậy? Chết tiệt, luôn làm cho ta thấy sởn tóc gáy. Vương Quân đi theo phía sau Tiêu Hoàng, thấp giọng hỏi Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không lên tiếng trả lời, hắn hơi cúi đầu, bày ra một bộ dáng uể oải, chỉ là đầu ngón tay đã nhẹ nhàng chạm vào chiếc huy chương của rách nát. Trong tay lập tức có thêm một viên văn đan tĩnh tâm lớn bằng nửa móng tay. Sau đó Tiêu Hoàng liền dùng động tác cực kỳ bí ẩn, ngậm nó trong miệng, đặt dưới lưỡi, trong nháy mắt, Tiêu Hoàng cảm thấy trong đầu trở nên tỉnh táo, tâm thần ổn định lại. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi nữa, đi vào. Một gã binh sĩ cao tương nhìn các tù phạm mới một cái, mở ra một phòng giam làm người ta thấy buồn nôn, lạnh lùng nói, hắn không chút quan tâm tới những tù phạm trước mắt này nghĩ cái gì. Chỉ thấy bên trong phòng giam to như vậy đã chật ních các tù phạm, đều là từ các liên hợp thể khác bắt tới, đều là tù chiến tranh tội ác tày trời, có kẻ uy hiếp tới sự thống trị của các liên hợp thể, có kẻ thì lại có thể gây sóng gió một phương, nhưng mà không thể giết chết, nên chỉ có thể ném cho cao tương chân nghĩa quốc. Truyền thống này đã lưu truyền hơn 1.000 năm, cũng chính là sau khi Cáp Thụy Sâm chết, trải qua mười mấy lần phân phối, cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Hoàng. Về phần Vương Quân phía sau, nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức kéo Ai Thác hơi đi tới gần Tiêu Hoàng. Đúng lúc này, một gã binh sĩ cao tương cũng nhìn về phía nơi này, lạnh như băng nói, bốn người các ngươi ở trong phòng giam kia. Phương hướng mà binh sĩ cao tương này chỉ tới, chính là tầng dưới chót trong khoang thuyền giam giữ, có thể rõ ràng nhìn thấy, phòng giam tầng dưới chót có ít tù phạm hơn. Nhưng trong một phòng giam cũng có tận mười mấy người, điều này cũng không có gì là đáng trách cả, bởi vì chất lượng của thuyền có vấn đề, tính cách nhiệt cực kém, khi đi xa thì nhiệt độ rất thấp, có khi còn dưới 0 độ, biến thành hầm băng, nếu tới gần hành tinh một chút, thì nhiệt độ lại có thể tăng lên tới gần 50 độ. Giống như ở trong một cái lò nướng, có thể sống ở tầng dưới chót, đều là hạng người có sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng kẻ khác thì gần như đều đã chết trong quãng đường đi tới đây. Hiển nhiên bị phân đến phòng giam như vậy, vận khí của Tiêu Hoàng quả thực là không tốt. Ngược lại Vương Quân phía sau lại không kiềm được toát ra bộ dáng tiểu kỹ xảo của mình đã thực hiện thành công, hắn đi theo sát phía sau Tiêu Hoàng, dưới sự áp giải của binh sĩ cao tương, tiến vào trong phòng giam tầng dưới chót. Sau khi Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, ngồi xuống phòng giam, đám người, Vương Quân cũng đi tới gần, điều này cũng không có gì là đáng trách, trong địa phương các đại liên hợp thể hỗn tạp với nhau như thế này. Cùng chung một liên hợp thể thì gần như đều đoàn kết với nhau. Trừ khi có mâu thuẫn tới mức sống chết lẫn nhau, đợi Tiêu Hoàng ngồi vào chỗ của mình, hắn liền hơi ngẩng đầu. Thứ bắt mắt nhất trong toàn bộ phòng giam vẫn là hai cái hình đầu người trên cao kia. Cách đó không xa, có hơn 10 người tù phạm vừa lạnh lùng vừa uể oải. Từ bộ dáng mà xem, thì đều đã từng bị tra tấn rồi, nhưng ánh mắt coi như vẫn còn thanh tỉnh. Lão đại, hai cái đầu người kia rốt cuộc là ai a? Tại sao chỗ nào cũng không thể thiếu bọn họ vậy? Vương Quân tới gần Tiêu Hoàng, thấp giọng hỏi, lão nhân bên trái khoảng 60 tuổi kia là thần phụ tiền nhiệm cao. Tề huân của cao tương chân nghĩa quốc, hiện giờ đã chết rồi, người phía bên phải, nhìn như hơn 40 tuổi. Là đương nhiệm thần phụ, tên là Cao Chiết Cơ, cũng là con cả của Cao Tề Huân, cái gọi là thần phụ ở Cao, tương chân nghĩa quốc, nói trắng ra chính là kẻ thống trị cao nhất của một quốc gia. Tiêu Hoàng thấp giọng nói, những tin tức này cũng đều là do Ni Lạc sửa sang lại cho Tiêu Hoàng. Cho nên Tiêu Hoàng mới có thể ở trong này, nhìn thấy mà không sợ hãi, hoa, quyền thống trị lại là do cha truyền con nối ư. Vậy thì Cao Tương, chân nghĩa quốc chẳng phải là của Cao gia bọn họ ư. Con dân của bọn họ cũng chấp nhận hay sao? Vương Quân hơi có chút kinh ngạc. Tiêu Hoàng từ chối cho ý kiến, hơi gục đầu xuống, không lên tiếng trả lời, cứ như vậy mà lẳng lặng ngồi, đã không có ma văn thời gian, lại không có cửa sổ quan sát, trên chiếc áp tải này, khái niệm thời gian và không gian đã bắt đầu mờ nhạt trong đầu mỗi người. Không thể biết thời gian của đế quốc, không biết đang ở nơi nào, dường như một cánh bèo trôi dạt trong chiếc áp tải hạm này vậy. Ước chừng khoảng 12 giờ trưa, ma văn khuếch đại âm thanh treo trên đỉnh của mỗi một phòng giam bắt đầu vang lên. Xích Nghĩa giáo phái là đội tiên phong của Chúa cứu thế cho nhân loại. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc là tín đồ trung thành của Áo Cách Tư Thần, dùng việc làm cho nhân loại tiến vào nhân gian thiên đường làm sứ mệnh, dùng nghĩa kinh của Áo Cách Tư Thần tại Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, dùng tư tưởng của thần phụ Cao Chiết Cơ làm cơ sở, dẫn theo toàn bộ nhân loại cùng nhau đi tới. Cái loa truyền đến một thanh âm nữ nhân lúc thì thâm trầm, lúc thì cao vút, thứ này nói nhảm gì vậy? Vương Quân thấp giọng nói, dương mắt nhìn lên, kết hợp với tiếng nhạc quái dị đi kèm với thanh âm này, đại đa số mọi người trong phòng giam đều nhắm mắt lại, đầu hơi đung đưa. Dường như thật sự bị thôi miên vậy, hàng loạt thực tế đã nói cho chúng ta biết, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đại biểu cho quyền uy của Áo Cách Tư Thần, là bất khả chiến bại, thần phụ Cao Chiết Cơ anh minh thần võ, chắc chắn sẽ dẫn dắt chúng ta đi lên con đường tới nhân gian thiên đường. Ở nơi đó, sản vật của nhân loại sẽ phong phú chưa từng có, không cần kim tệ dơ bẩn, nhân loại cùng nhau làm việc, mỗi người bất cứ lúc nào cũng đều có thể đạt được thứ mà mình muốn. Trong loa truyền thanh lại tiếp tục truyền đến thanh âm này. Thật sự là vô nghĩa, ai cũng đều có thể có được thứ mình muốn, vậy thì còn ai đi làm việc nữa, còn có ai đi nghiên cứu, sản xuất nữa, mà đã không có sản xuất, thì lấy đâu ra sản vật phong phú. Nói hưu nói vượn, trong phòng giam bên cạnh, một gã tù nhân của Gia Đô Liên Hợp Thể không kiềm được trào phúng nói. Hỗn trướng, ngươi dám khinh nhờn áo cách tư thần vĩ đại quang vinh. Quả thực tội không thể tha thứ. Binh sĩ Cao Tương đang nửa quỳ trên mặt đất, giơ hai bàn tay lên cao, sùng bái rất thành kính, nghe thấy trong phòng giam truyền đến thanh âm đại bất kính như thế. Hai mắt đột nhiên phát ra vẻ phẫn nộ bệnh hoạn, sau đó hắn đột nhiên đứng dậy, trực tiếp lôi tên tù chiến tranh lắm miệng kia ra ngoài. Sau đó nơi này diễn ra một cuộc hành hung điên cuồng. Thần phụ Cao Chiết Cơ vĩ đại, người luôn có lòng nhân ái cao thượng, lúc nào cũng đặt lợi ích của tín đồ lên đầu tiên. Cùng với tiếng tra tấn tàn bạo của hai gã binh sĩ Cao Tương kia, tên tù phạm lắm miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng âm thanh nữ nhân cao vút kia vẫn phát ra, thanh âm này làm cho người ta có một loại cảm giác không thể nào trốn tránh được. Ước chừng trôi qua nửa tiếng, âm thanh tra tấn dừng lại, tên tù phạm lắm miệng kia đã không còn nhúc nhích nữa. Sau đó hắn bị kéo vào trong một căn phòng khác, không còn trở về nữa. Tiêu Hoàng vẫn cúi đầu, trầm mặc, lão đại, tiếng nhạc này, lại còn kèm theo mấy lời lải nhải kia nữa, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ước chừng trôi qua 2 giờ, Vương Quân lại lần nữa thấp giọng nói với Tiêu Hoàng, ta chỉ cảm thấy trong đầu đang trở nên giống như một đống keo dính vậy. Tiêu Hoàng không nhìn Vương Quân, cũng không lên tiếng trả lời, hắn chỉ hơi nâng lên một bàn tay, động tác phi thường bí ẩn, đưa tới trước mặt Vương Quân, khi mở ra thì thấy trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng có 3 viên văn đan thanh tâm. Vương Quân trước kia tốt xấu gì thì cũng là sĩ quan cấp bậc thượng tá, là nhân vật ngự sư cấp 3, đối với văn đan thì tự nhiên cũng không xa lạ gì. 3 viên này đại biểu cho cái gì thì cũng không cần giải thích nữa. Ngậm vào, Tiêu Hoàng chỉ nhẹ nhàng nói ra hai chữ này, thanh âm rất nhẹ, tuy rằng thời gian ở chung rất ngắn, nhưng Vương Quân vẫn tràn ngập tín nhiệm với Tiêu Hoàng. Hắn lập tức dựa theo Tiêu Hoàng nói, ngậm vào một viên, cũng chia 2 viên khác cho Ai Thác và một gã tù phạm cũng đến từ Gia Đô Liên Hợp Thể. Sau khi ngậm văn đan thanh tâm vào miệng, Vương Quân vốn đang rất đau đầu, lập tức cảm thấy tỉnh táo, hiệu quả rất kỳ diệu. Thứ tốt a, lão đại, đây là do ngài chế tạo hay sao? Lợi hại, ngậm văn đan thanh tâm vào trong miệng, Vương Quân vẫn còn không quên nịnh nọt một câu, không muốn chết thì câm miệng đi. Tiêu Hoàng vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng nói, thanh âm như vậy, từ khi Cao Tương hạm đội bắt đầu xuất phát, gần như chưa từng ngừng lại, khi tới 6 giờ tối, bữa cơm lại đơn sơ tới mức làm cho người ta phải líu lưỡi. Mỗi người chỉ có một bắp ngô, hơn nữa còn rất nhỏ nữa. Trên thực tế, ngay cả thức ăn của binh sĩ Cao Tương cũng kém tới mức cực điểm. Thậm chí ngay cả cơm tẻ cũng không có, chỉ có khoai lang cực kỳ rẻ mạt, cộng thêm một chút dưa muối. Cứ như vậy, thời gian trôi qua trong phòng giam vũ trụ, tiếng nhạc quái dị kèm theo hiệu quả thôi miên, cùng với thanh âm có tính dụ dỗ kia chưa từng ngừng qua bao giờ. Chỉ khi nào hạm đội dừng lại tại một liên hợp thể nào đó, thì tiếng động này mới tạm dừng để tiếp nhận tù phạm. Dựa theo hiểu biết của Tiêu Hoàng, thì hạm đội này cũng không phải là đi thẳng đến Ma Duệ Tinh, mà là ở khu vực bên cạnh các liên hợp thể, tiếp nhận các tù chiến tranh không thể xử tử hình, nhưng lại phải diệt trừ. Những tù chiến tranh này thì chỉ đơn giản có vài kết cục. Thứ nhất là hoàn toàn bị tẩy não, bán cho quốc gia của mình, giống như một loại hàng hóa. Thứ hai chính là bị đưa tới cao tương tự do quốc làm binh sĩ thấp nhất. Hay chính là vật hy sinh, hoặc là làm lao động. Nếu còn có loại kết cục thứ ba, thì đó chính là tử vong. Không biết trôi qua bao nhiêu ngày, có lẽ là 10 ngày, có lẽ là 9 thiên. Tóm lại Tiêu Hoàng đã bắt đầu trở nên mơ hồ đối với khái niệm thời gian rồi. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là chỗ phòng giam của Tiêu Hoàng. Ước chừng có 5 người đã không chịu được mà chết, nguyên nhân chỉ có 2 thứ, dinh dưỡng không tốt, sức chống cự giảm mạnh, hơn nữa nhiệt độ trong phòng giam tầng dưới chót thay đổi quá lớn. Không chịu được thì sẽ chết, về phần Tiêu Hoàng thì tất cả vẫn còn rất tốt. Thông qua tư liệu mà Ni, Lạc đưa cho Tiêu Hoàng, hắn đã sớm ý thức được sẽ có điều này, bởi vậy trước khi tới đây đã đặc biệt chế tạo ra rất nhiều văn đan. Trong đó còn có văn đan bổ huyết và văn đan dinh dưỡng, có thể trợ giúp bản thân bổ sung dinh dưỡng, đề cao năng lực chống cự của thân thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.